Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180, ta đã nói qua hai lần. Xôn xao, cùng với một bả hòn đá màu đen ném vào đi. Winterfell thành chủ trong đại sảnh lo sưởi trong tường hỏa diễm. Thoáng cái phịch lên, quá xa xỉ, lại trực tiếp liền thượng nghiêm chỉnh cái ngàn người pháp sư đoàn. Lần này tiến công cổ thần quân đoàn, vĩnh hằng hỏa diễm thật sự là thực lực cường đại a. Dã thú đứng trong đại sảnh, nhìn xem trong tay chiến báo, cảm khái nói, vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành, với tư cách là phương Bắc thế giới dưới lòng đất lớn nhất địa hạ thành. Điểm này nội tình vẫn có, Dương Thông đầu thành chủ đứng ở ngồi ở chủ vị, hỏi. Tiền tuyến tình hình chiến đấu thế nào? Trước kia thuộc về đệ 85 hiệu khảo cổ di tích địa phương. Hiện tại đã bị chúng ta Winterfell còn có cái khác, tất cả đại địa hạ thành binh sĩ cấp bao vây. Hiện tại chính là chờ cuối cùng quyết chiến. Cổ thần uy hiếp đã không tính cái gì. Tài vụ bên kia đã bắt đầu tính toán tất cả đại địa hạ thành thù lao vấn đề. Dã thú nhìn xem chiến. Báo, hồi báo nói, rất tốt, tình hình chiến đấu so với chúng ta dự đoán càng tốt nhiều lắm. Dương Thông đầu thành chủ thỏa mãn, gật gật đầu, tiếp tục nói, thành chủ nhóm thù lao vấn đề, dựa theo lúc trước đã nói kết toán đều có thể. Đúng, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bên kia, có hay không câu oán hận? Câu oán hận, dã thú sững sờ một chút. Dương Thông đầu thành chủ nói, chúng ta không có thuê bọn họ đi ra tiền tuyến đối chiến cổ thần. Vẻn vẹn để cho bọn họ đi thủ hộ số 3 lòng đất xâm lâm. Sylock đại nhân bên kia cũng phải cho điểm chỗ tốt. Không thể để cho Sylock đại nhân đối với chúng ta bất mãn. Ta biết, chúng ta sẽ thêm đưa điểm ưu đãi khoán cho Sylock đại nhân. Dã thú gật gật đầu, chăm chú nói. Hảo, sẽ đưa những đầy đó bao nhiêu đưa bao nhiêu, sau đó tiêu phí, tại đưa ưu đãi khoán, đúng, tiêu phí đầy 10 cửa hàng, hoặc là đầy 10 vạn ma thú, sẽ đưa thẻ hội viên, Winterfell tiêu phí đánh 9, 5 gãy, thẻ hội viên dự nạp tiền đưa 10%, Dương Thông đầu thành chủ một hơi nói xong, sau đó lại theo sát lấy bổ sung, đúng. Còn muốn nhớ một chút Sylock đại nhân sinh nhật. Sinh nhật thời điểm, còn muốn mặt khác cho ưu đãi. Liền phụ tặng huyết tinh cúp hoa trà một phần là tốt rồi. Thật không hổ là nhạc phụ đại nhân. Giá, thú cảm khái nói. Đúng, có muốn hay không phái người đi xem xét một chút số 3 lòng đất xâm lâm tình huống. Dù sao cũng là thượng vị ác ma. Yên tâm đi. Số 3 làng đất xâm lâm, tuyệt đối không có chuyện gì. Dương Thông đầu thành chủ rất khẳng định nói, bất quá nhạc phụ đại nhân, ta có một vấn đề, rất muốn hỏi một chút. Dã thú suy nghĩ một chút, nói, vì cái gì nhạc phụ đại nhân vẫn đối với vị này Sylock đại nhân vài phần kính trọng đâu? Chỉ là bởi vì Alexander đại nhân đối với hắn rất để ý. Hoặc là bởi vì hắn là thượng vị ác ma, ta vẫn có chút vô pháp lý giải. Dã thú bổ sung nói, nếu như muốn nói có năng lực, có bối cảnh, bộ dạng như vậy người cũng có rất nhiều. Thế nhưng cũng không thấy đến nhạc phụ đại nhân sẽ đối với bọn họ như vậy chiếu cố. Dã thú, chờ ngươi về sau làm được ta trên vị trí này, ngươi có thể minh bạch. Dương Thông đầu thành chủ lộ ra cơ trí thần sắc, vị này Sylock lĩnh chủ, tuyệt đối khác người, Winterfell phiên chợ, ngoặc kép chấm chấm, những vật này hẳn là liền không kém bao nhiêu đâu. Ăn mặc cổ quái chiến quần áo giáp Evelyn, nhìn xem trong tay danh sách, từng mảnh cũng đã vẽ lên ngoác ngoác, hẳn là không có cái khác. Sylock gật gật đầu, nói như thế. Cái kia, Sylock đại nhân có muốn hay không uống trà? Cũng đã đi hơn nửa ngày, cũng không có ăn cái gì. Evelyn nhăn nhó, nhìn qua có chút thẹn thùng. Psylocke nhìn về phía bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn qua đám người. Rất hiển nhiên Evelyn là vì những người này mà cảm giác được thẹn thùng. Không, thượng vị ác ma là không cần ăn cái gì. Psylocke lắc đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Evelyn sau lưng, lại sững sờ một chút. À, vậy chúng ta trở về. Evelyn đang tại nói chuyện, thế nhưng Psylocke đã kéo Evelyn tay, hướng phía bên cạnh một nhà quán trà đi qua. Đi thôi, ta mời ngươi uống cái trà. Ai? Psylocke lôi kéo sửng sốt Evelyn, đi đến ven đường, thời gian vừa vặn tại xế chiều. Quán trà trong cũng không có cái gì sinh ý. Psylocke mang theo Evelyn đứng ở cửa hàng môn khẩu, sau đó nhìn về phía cửa hàng môn khẩu thượng bày đặt menu. Có cái gì muốn uống sao? Psylocke nói một câu, sau đó Evelyn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nhìn lên, vậy hai chén huyết tinh cúc hoa trà. Hơi chờ một chút a. Trước mắt dã thú người chủ tiệm hô một tiếng, sau đó chạy được hậu chu. Psylocke cùng Evelyn tiến vào tìm một chỗ ngồi xuống. Psylocke nhìn về phía ven đường thượng người nào đó, người kia ăn mặc to lớn áo choàng, thân hình cao lớn, đi đường so với những người khác đều muốn chậm chạp một ít. Toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Cái kia, Psylocke đại nhân trước kia là ở trên đâu học đâu này? Thượng vị ác ma, hẳn là trực tiếp đi tốt nhất ác ma học viện a. Tại cùng chờ đợi huyết tinh cúc hoa trà thời điểm, Evelyn nhìn qua rất nỗ lực sẽ tìm chủ đề. Ừ, đều là đi cái kia học viện. Ta cũng thế. Psylocke quay đầu lại, nhìn về phía Evelyn. À, thật tốt à, mị ma muốn tiến vào, còn muốn nhập học cuộc thi, khó được vô cùng. Evelyn vẻ mặt hâm mộ biểu tình, Psylocke đại nhân ưu tú như vậy, nhất định là thành tích tương đối tốt à. Cũng không khá lắm, vẫn luôn thất bại, Psylocke rất tùy ý nói. Ai? Evelyn vẻ mặt xấu hổ biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. May mà bên kia dã thú người đã bưng hai chén huyết tinh cúc hoa trà đi tới, sau đó đặt ở Psylocke cùng Evelyn trước mặt, sau đó rời đi. Evelyn ôm lấy huyết tinh cúc hoa trà, loại kia ống hút ừng ực chậm rãi hút, bầu không khí thoáng cái có lúng túng. Mà ở phía bên ngoài cửa sổ, người mặc lấy trường bào màu xám cao lớn thân ảnh đi qua Psylocke vừa mới tiến vào quán trà, chẳng có mục đích đi ở bên trong thị trấn. Cái kia cao lớn trường bào màu xám thân ảnh nhìn về phía trong đó một nhà cửa hàng, không có đắt tiền nhất, thiết tượng phô, hoan nghênh quang lâm, hôm nay là hai chúng ta đầy 5 ngày kỷ niệm, bản điểm đặc biệt đẩy ra chiết khấu. Một cái thạch đầu nhân rất điêu luyện như vậy nói qua. Thế nhưng đang nhìn đến trước mắt đi tới cao đại nhân, sửng sốt, cái kia, chúng ta có phải hay không lúc trước gặp qua? Gặp qua, làm sao có thể, chúng ta vừa mới từ trong ngục giam. Không đúng, là từ nơi khác đến Winterfell, bóng người cao lớn tóc phát ra bộ dạng như vậy thanh âm. Không sai, chúng ta vừa mới, trung gian bụng phát ra như vậy thanh âm. Thật đói, mệt mỏi quá, hạ bộ phát ra như vậy thanh âm. Cái kia, nếu như các ngươi là muốn tìm Psylocke đại nhân, cái kia thạch đầu nhân rất điêu luyện nói, ta đã nói với hai người các ngươi lần, Psylocke đại nhân tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, cự ly Winterfell bộ hành 10 ngày cự ly, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,